Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, gặp nhau. Hoa Tưởng Dung không nguyện ý hỗ trợ, nàng cũng không có gì biện pháp, dù sao đây là nàng trong dự liệu sự tình. Hoa Tưởng Dung khẳng định sẽ cự tuyệt, nếu như đổi lại là nàng, nàng đại khái cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Cho nên, nàng cũng sẽ không trách cứ Hoa Tưởng Dung, dù sao người khác không nguyện ý giúp, kia là người khác sự tình, nàng có thể nói cái gì? Gần nhất gặp phải sự tình đều thật phiền toái, có thể hay không xử lý tốt, kỳ thật nàng không phải rất để ý, chỉ cần hài tử có thể an toàn đi vào bên người. Cái khác đều là vấn đề nhỏ. Sở Quân Lê đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Hoa Tưởng Dung cự tuyệt, để nàng hơi có chút ngoài ý muốn, là nàng đối nhân tính còn không có dò xét quá rõ ràng. Vẫn là mình có chút tự tin quá mức, nàng cảm thấy là cái trước, khẳng định không phải tự tin quá mức. Hoa Tưởng Dung đã không nguyện ý xuất thủ tương trợ, nàng cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Nàng có biện pháp thần không biết quỷ không hay đem hài nhi cho mang ra. Thế nhưng là, phải bỏ ra một điểm đại giới, so sánh làm như vậy, nàng cho thích đơn giản một số, để Hoa Tưởng Dung từ đó tương trợ. Ý nghĩ này thất bại, chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng, chỉ cần có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh, cái khác đều là vấn đề nhỏ. Đã Tôn giáo chủ không nguyện ý tương trợ, vậy coi như, Sở Quân Lê bình tĩnh nói ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng Hoa giáo chủ khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Hiện tại xem ra, là ta nghĩ nói nhiều. Sở Quân Lê nói xong câu đó, liền cùng Đạm Đài U rời đi. Biện pháp này không làm được, phải dùng cái khác biện pháp, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hoa Tưởng Dung chau mày, nàng hiện tại cũng còn có chút mộng. Không nghĩ tới kia hai cái hài nhi, vậy mà là kia một đôi tiểu gia hỏa. Nàng vô cùng rõ ràng, điện chủ đem người cho bắt tới, đến tột cùng muốn làm gì? Một bên là dùng đến kiềm chế Vân Hoàng, một bên khác là muốn đợi đến đại thế tiến đến, đem hài nhi cho hiến tế, thu hoạch được sức mạnh vô cùng vô tận. Nếu như nàng thật xuất thủ, đem hài nhi cho mang ra Chí Tôn điện đường, tình huống sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng không có cái khác biện pháp, vô luận như thế nào đều muốn đem tất cả sự tình cho xử lý tốt. Nhất là chuyện trước mắt, nếu là không thể giải quyết, khẳng định sẽ dính dấp đến càng nhiều người. Nàng cảm thấy, chính mình còn có thể lại sai một lần, đem hài tử cho mang ra, về phần cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì, nàng cũng không rõ ràng. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đợi đến tất cả vấn đề đều xử lý tốt, liền triệt để rời đi Cửu Thiên Thập Địa. Chí Tôn điện đường muốn mưu đồ sự tình quá lớn, nàng cảm giác mình tựa như là một hạt bụi, nhỏ bé hèn mọn. Điện chủ bao quát vô số cường giả, một khi chinh phạt bắt đầu, đoán chừng sẽ có vô số người đi theo gặp nạn đi. Hoa Tưởng Dung ngơ ngơ ngác ngác trở lại Chí Tôn điện đường. Nhìn xem ngủ say hài nhi, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vừa rồi nàng bốn phía từng điều tra, phát hiện điện chủ cũng không có ở bên trong, cũng không biết là đi nơi nào. Bị Hoa Tưởng Dung cự tuyệt về sau, Đạm Đài U cùng Sở Quân Lê đợi tại một chỗ bóng cây hạ. Sở Quân Lê chân mày cau lại, tình huống dưới mắt chỉ có thể dùng bết bát nhất biện pháp, đi thẳng đến Chí Tôn điện đường, đem người cho đoạt tới. Nhưng là, làm như vậy, khẳng định sẽ kinh động điện chủ, đến thời điểm bọn hắn có thể hay không bỏ chạy ra. Ai cũng không dám cam đoan, có thể hài nhi tại Chí Tôn điện đường một ngày, liền sẽ nhiều một ngày nguy hiểm, nhất định phải nhanh đem người cho mang ra. Cuối cùng có thể thành công hay không? Ai cũng nói không chính xác, chỉ có kiên trì đi thử một lần mới hiểu. Bây giờ còn có một cái biện pháp. chính là trực tiếp đi đoạt người. Nhưng làm như vậy, một khi thất bại, người không chỉ có muốn đối mặt Vân Hoàng trách cứ, sẽ còn rơi vào Chí Tôn Điện Đường cường giả trong tay. Sở Quân Lê đem hậu quả nói cho Đạm Đài U, nàng đến là không lo lắng thất bại, nếu quả thật không có biện pháp đem người cấp cứu ra. Bị Chí Tôn Điện Đường cường giả phát hiện, nàng hoàn toàn có thể tự vệ. Bất quá, nàng lại không biện pháp đem Đạm Đài U cùng nhau mang đi. Về phần hứa hẹn Vân Hoàng chính là sự tình, nàng càng thêm không lo lắng. Đến thời điểm nói thẳng là Đạm Đài U muốn xông vào Chí Tôn Điện Đường cướp người, nàng cũng không có biện pháp. Đạm Đài U là cái người sống sờ sờ, thật muốn làm gì sự tình, nàng cũng không có cách nào trưởng khống. Đạm Đài U gật đầu, nàng biết thất bại hậu quả là cái gì. Về phần Vân Hoàng trách cứ, nàng đồng dạng không lo lắng. Chuyện này là Vân Hoàng trước mặc kệ nàng. Đã như vậy, vô luận nàng đã xảy ra chuyện gì, đều không cần Vân Hoàng đi quản. Dù sao trong lòng của hắn, cho tới bây giờ đều chưa từng có nàng, vẫn luôn là dùng bản thân làm trung tâm. Bọn hắn đang chuẩn bị rời đi, liền thấy Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung xuất hiện, để Sở Quân Lê khẽ nhíu mày. Dù sao Hoa Tưởng Dung vừa rồi đã nói qua, sẽ không giúp các nàng một tay. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nuốt lời. Vốn là không muốn giúp các ngươi, nhưng ta nể tình cũ chia lên, đem người cho mang đến, về sau cũng không cần tới tìm ta. Hoa Tưởng Dung đem Hải Nhi đưa cho Đạm Đài U, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Nàng không thể chờ lâu, nhất định phải nhanh tìm một chỗ giấu đi, chí ít không thể bị bất luận kẻ nào hoài nghi. Đạm Đài U có chút tay chân luống cuống ôm hai cái Hải Nhi. Con của nàng rốt cục lại trở lại ngực của nàng. Hai cái tiểu gia hỏa ngủ rất quen, cũng không có làm ầm ĩ. Trước không nên cao hứng, ngươi bây giờ tốt nhất là rời đi. Sở Quân Lê tiến lên kể lể nói, ngươi thân là Đạm Đài thị đế nữ, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Nếu quả thật đến cần ngươi thời điểm, những người kia khẳng định sẽ không chút do dự đưa ngươi đẩy ra tới. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm một cái địa phương an toàn cất giấu. Đợi đến hài tử lớn lên, có sức tự vệ, lại xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Đạm Đài U trên mặt chất đầy tiếu dung. Nàng xác thực nên rời đi. Hiện tại có hài tử ở bên người, căn bản cũng không cần những người khác. Thế nhưng là, ta không biết muốn giấu ở địa phương nào. Đạm Đài U trong lòng tràn đầy lo lắng. Giấu ở Cửu Thiên Thập Địa là không làm được. Vân Hoàng tên kia khẳng định sẽ tìm được nàng. Chỉ có đi một cái chỗ rất xa, như vậy ai cũng tìm không thấy. Ngươi yên tâm đi, ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ địa phương. Vân Hoàng mặc dù rất có bản sự, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến ngươi có thể đi thần tường bên kia. Sở Quân Lê nghiêm túc nói ra, phương Nam Tiên Đế Phủ thích hợp nhất giấu người. Ta chỗ này có một cái không gian truyền tống phù, chỉ cần ngươi đưa nó cho bóp nát, liền có thể rời đi nơi này. Bất quá, ngươi chân thật nhất định phải rời đi sao? Ta nhìn Vân Hoàng đối ngươi rất không tệ, ngươi liền bỏ được rời đi hắn. Ha ha, Đạm Đài U tự giễu cười cười. Vân Hoàng đối nàng rất không tệ sao? Nàng làm sao liền không có nhìn ra đâu? Vân Hoàng tất nhiên là đối chính hắn tốt. Về phần những người khác, trong lòng hắn, một điểm địa vị đều không có. Nàng nhất định phải rời đi nơi này. Coi như không phải vì tránh né Vân Hoàng, nàng cũng muốn rời đi. Còn có nhiều người như vậy đối nàng cùng hài tử nhìn chằm chằm. Nếu như vẫn đang phiến khu vực này, đúng là thật phiền toái. Đa tạ hỗ trợ của ngươi, ta rời đi trước. Vân Hoàng bên kia cũng muốn ngươi nhiều giấu giếm một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.